Xin kính chào quý vị khán thính giả và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 5 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian thật sự vui vẻ khi nghe truyện. Lục Nhiễm nửa cười nửa không nói. Trong trại giam mỗi tuần đều có tổ chức cho các phạm nhân học chính trị, chủ yếu là một chút luật pháp và tin tức thời sự. Thường ngày, nếu phạm nhân mượn sách trong thư viện thì đa số ngoài một số tiểu thuyết thì là các sách liên quan tới luật pháp. Chuyện này cũng có liên quan đến tiền sử phạm tội của họ. Người bình thường sẽ ít khi nào mua sách luật pháp hay sách tham khảo gì đó để nghiên cứu, trừ khi là người có chuyên môn hoặc là cần thiết cho công việc, hay vài vấn đề gặp phải trong cuộc sống cần tìm đáp án trong sách vở. Phạm nhân thì lại thuộc nhóm người muốn tìm đáp án. Tất nhiên là cũng sẽ có nhiều động cơ khác nhau. Có người muốn sau này không tái phạm nữa, còn có người là để sau này thực hiện hành vi phạm tội cao tay hơn. Với học thức của Triệu Phong, xét về cách thức hành động và trí tuệ thì dù cô ta không xem loại sách này cũng có thể biết thế nào là phạm pháp. Thế nhưng cô ta lại mượn loại sách này để xem, có lẽ đã sớm muốn tìm hiểu được rằng thấy chết không cứu cũng có thể chịu trách nhiệm hình sự ở một vài yếu tố đặc biệt, vì thế mới dè dặt, cẩn thận né tránh với việc tử vong của Trần Lăng. Lục Nhiễm, nói cách khác, nếu Triệu Phong thật sự không hề hay biết chút gì về việc này thì cô ta cũng sẽ không cố ý phủi sạch lên can. Nếu đã không cố ý phủi sạch lên can thì trong lúc hoảng loạn khó tránh sẽ để lại một chút dấu vết ở hiện trường. Hơn nữa, kiểu vụ án như thế này thông thường đều là sẽ điều tra những người thân quen của người chết trước. Với mối quan hệ của Triệu Phong với Trần Lăng khi còn sống, cô ta là người tiếp xúc với Trần Lăng nhiều nhất. Dấu vết để lại đáng lẽ cũng phải nhiều nhất. Hứa Chăn, dù để lại dấu vết thì sau khi điều tra, điều này cũng sẽ chứng minh cho cô ta. Thế nhưng bây giờ cô ta lại trở thành người sạch sẽ nhất trong 4 người. Điều này chứng tỏ rằng sau khi xảy ra vụ án, cô ta vẫn luôn không tiếp xúc với thi thể của Trần Lăng. Quả thật là không hợp với lẽ thường tình. Một cái xác mà cả 3 người còn lại đều đã tiếp xúc, chỉ mỗi mình người thân với người chết thì lại chưa từng động vào. Một người thật sự vô tội có để ý tới những chuyện này hay không? Lục Nghiễm không nói gì. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ở trong đầu xuất hiện một loại khả năng mới. Anh luôn thắc mắc với việc phía trại giam lại xin hỗ trợ từ phía bên ngoài. Thoạt đầu, anh cứ nghĩ là dù có liên quan đến việc phía sau của Trần Lăng, sau khi tìm ra Khoa Lodi, anh lại thấy vụ việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy nào đó. Chỉ là nghĩ lại thì lại thấy quá đơn giản. Dù gì thì việc lục soát đồ cá nhân của Lý Đông Vân đối với phía trại giam mà nói là hết sức dễ dàng. Hơn nữa, cũng không cần phải xách động lực lượng để đối phó với một Lý Đông Vân bất cần đến đồ giấu còn không xong như thế. Thế nhưng, Phương Tử Oánh lại ông tôi ở bụi này với Tiết Bồng cùng với Lê Mẫn đường đột tháo nút thắt để lộ sơ hở cũng không thể nào là mục tiêu của phía cảnh sát trại giam. Vậy thì phòng số 7 chỉ còn lại một người, cũng là một người có vẻ không sơ hở nhất, Triệu Phong. Nghĩ đến đây, ở trong lòng Lục Nhiễm đã có kết luận. Ngước mắt lên nhìn lần nữa, cổng trại giam nữ đã ở ngay phía trước. Lúc này, Lục Nghiễm đang trên đường tới trại giam nữ, Tiết Bồng cũng đang sắp xếp di vật của Trần Lăng ở trong phòng thực nghiệm, vừa suy nghĩ tình tiết vụ án. Vụ án trông có vẻ tàn bạo, nhưng khi bắt tay vào phá án thì mới lại thấy rằng khá đơn giản, bởi vì trong nhiều tình huống thì việc kích động gây án sẽ thiếu sót ở trong suy nghĩ. Nhiều yếu tố do manh động thì luôn sẽ để lại manh mối trong lúc hung thủ hoảng loạn, sau đó có ý muốn cứu vãn thì chỉ có nước là tiêu hủy xác rồi xóa dấu vết, xử lý gọn gẽ luôn cả hiện trường vụ án. Thế nhưng nếu muốn hoàn toàn xử lý được sạch sẽ thì gần như là không thể nào, dù có bày biện sửa sang lại phòng ốc thì điều này cũng chưa chắc có thể tiêu hủy được chứng cứ 100%. Có vẻ vụ án trông rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi điều tra thì lại phát hiện ra khó khăn mịt mù quanh co bên trong. Hơn nữa, cứ như bóng xẻ ngược ấy, khó khăn lắm mới tìm được manh mối. Muốn được thế thì phải tìm hiểu gốc rễ, nhưng quá trình thực hiện lại vô cùng gian nan, dính dáng đến hết lớp ẩn ý này đến lớp ẩn ý khác. Vụ án này rõ là không giống với những vụ án tự sát hay là giết người ngụy trang thành tự sát khác. Tự sát thường đều rất đơn giản trực tiếp, không nhất thiết phải bố trí quá nhiều bước. Trừ khi là mưu sát ngụy trang thành tự sát thì mới thêm thắt, không cần thiết làm phức tạp hóa một câu chuyện đơn giản khắc nghiệt. Tiết Bồng dọn dẹp được một nửa thì lại nhìn thấy hai chai nước hồ kia. Tay cô khựng lại, giơ một chai khoáng lên cao, dọi đèn quan sát kỹ vi sinh vật trôi ở bên trong. Chai nước này rõ ràng là đã để được một thời gian, cộng với nước hồ vốn chưa được xử lý nên thành chai bây giờ đã bám một lớp vi khuẩn lam mỏng. Nếu đặt ở dưới ánh mặt trời, dưới tác dụng của quang hợp, mớ vi khuẩn này sẽ còn mọc dày thêm và nhanh chóng. Tiết Bồng quan sát rất chăm chú, cho đến khi có một người bước vào phòng thực nghiệm với bước đi rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thoạt đầu cô còn cứ nghĩ là Phùng Mông. Đến lúc người nọ bước tới, thấp giọng cười, Tiết Bồng mới nghiêng đầu sang, nhận ra đó là Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn đến trước bàn thí nghiệm, mắt cong cong nói, hình như em rất quan tâm đặc biệt đến vụ án của Trần Lăng. Tiết Bồng đặt chai nước xuống, cô cũng không có ý định giấu giếm. Không lẽ anh không thấy lạ sao? Một người tự sát, nếu mong muốn người khác hiểu câu chuyện của mình thì thường sẽ để lại di thư. Ở trong di thư phần lớn sẽ là nguyên nhân tự sát. Nhưng Trần Lăng chỉ viết có một câu. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ cảnh sát giống như mấy tay săn tin hóng hớt mà đi đào cả cuộc đời cô ta lên sao? Dù là cảnh sát hình sự hay là kỹ thuật hình sự thì cũng chỉ là điều tra tất cả những gì có liên quan đến vụ án, điều tra nguyên nhân tử vong, điều tra hiện trường vụ án, điều tra động cơ phạm tội và tâm lý tội phạm. Trong quá trình này sẽ còn dính dáng đến vài câu chuyện nhưng tuyệt đối cũng không phải là tiểu sử của nhân vật. Quý Đông Duẫn chống hai tay lên mép bàn, nụ cười nhạt đi đôi chút. Lúc giải phẫu thi thể, anh cũng có cảm giác như vậy. Cứ như là một câu hỏi, cứ theo suốt ở trong đầu. Mỗi khi anh giải đáp được một câu thì lại xuất hiện một câu khác. Tiết Bồng than thở. Thế đây, có một chuyện em cứ không hiểu nổi vì sao cô ta lại giấu một chai nước hồ. Quý Đông Duẫn cầm chai nước quan sát rồi bảo. Có thể là lấy từ gần nơi cô ta sinh ra hoặc là nơi từng sống. Có lẽ là có ý nghĩa đặc biệt với cô ta. Tiết Bồng cau mày, nhìn chăm chăm vào gợn nước lăn tăn trong chai. Quý Đông Duẫn lướt qua rồi lại cười. Da rẻ Tiết Bồng trắng hơn những cô gái khác. Ngoài nguyên nhân do bẩm sinh thì còn có thể liên quan đến những thói thức khuya của cô. Hiện trường vụ án sẽ bị người khác phát hiện vào rạng sáng hoặc là đêm tối, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày ban mặt. Hơn nữa, đa phần địa điểm lại khá khuất hoặc là ở trong nhà. Khi đến hiện trường, các nhân viên kỹ thuật và pháp y đều cụ bị cẩn thận, cũng chẳng có cơ hội để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Từ hiện trường đi về thì lại đâm đầu vào phòng thí nghiệm. Tiết Bồng có da rẻ sáng trắng, mặt mũi xinh xắn mà tỷ lệ phân bố rất cân đối. Vóc dáng trông khá gầy nhưng mang một đôi mắt sắc bén đen hun hút, thường ngày rất ít nói. Cũng chưa từng có ai nhìn thấy cô vui mừng hết cỡ hay âu sầu tột độ. Chỉ là cứ hễ gặp phải khúc mắc là cứ như không sống nổi vậy. Quý Đông Duẫn nói, cái tính hay suy xét tới ngọn ngành của em thật sự rất hợp với ngành này. Nếu em không thật sự yên tâm về chai nước thì tìm cơ hội tới gần nơi Trần Lăng từng sống. Thu thập ít mẫu nước hồ mang về đây đối chiếu với nước ở trong chai là sẽ có đáp án thôi mà. Chứ em cứ nhìn nó chằm chằm như bây giờ thì có làm được gì đâu. Tiết Bồng ngẩn người không nói gì. Thật ra cô cũng đã thầm nghĩ đến điều này. Chỉ là trước khi vụ án được phá, cô còn có vài chuyện cần phải làm. Tạm thời cũng không đi được, cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian để đi điều tra một thứ không liên quan trực tiếp đến vụ án này được. Quý Đông Duẫn lại nói, tất nhiên đây là công việc bên lề, dù kết quả điều tra của em có phát hiện động trời, dù có thể tìm ra manh mối để chắp vá lại cuộc đời của Trần Lăng nhờ vào chai nước này thì vụ án cũng sẽ không xoay chuyển. Tiết Bồng cười, đặt chai nước sang một bên. Đợi phá án xong rồi tính vậy, có khi một ngày nào đó em rảnh rỗi lại tới thu thập mẫu nước hồ đó cũng không chừng. Quý Đông Duẫn không trả lời, nhìn Tiết Bồng lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Vài giây sau lại hỏi, phải rồi. Tôi nghe bên chống ma túy nói ban sáng em lại gửi vật chứng mới qua hả? Thứ Quý Đông Duẫn muốn nói chính là chiếc áo vải bông của Lục Nghiễm. Tiết Bồng ồ trong miệng. Tối hôm qua, bên hình sự có đưa đến, em thu thập được vài vật chứng vi lượng, lo có sơ suất nên gửi mẫu và áo sang bên đó. Quý Đông Duẫn nửa thật nửa chơi chơi nói. Một năm nay, em cứ quan tâm đến y học độc chất, có muốn sang giúp một tay không? Lúc ở trường cảnh sát, thành tích mảng nghiên cứu lý hóa của em luôn rất ổn mà. Tiết Bồng khẽ cười. Em mà xin chuyển công tác thì chắc thầy sẽ truy sát em đấy. Quý Đông Duẫn cũng cười. Không tới nỗi chuyển công tác, người tài làm được nhiều nghề thôi. Chỉ cần em đảm đương nổi cả hai bên, y pháp độc chất cũng vừa là đang thiếu người. Tôi nghe nói bên y pháp độc chất đã nói với trưởng khoa Phùng chuyện này rồi. Tiết Bồng sững người. Nhưng mà em nghe nói là sắp có nhân viên kỹ thuật lý hóa tới rồi mà. Quý Đông Duẫn. Tôi biết lúc phỏng vấn cũng có tôi ở đó. Nhưng mà theo tôi thấy thì chuyên môn và tính cách của cô ấy đều chưa được mài luyện, ít nhất là cũng phải 1-2 năm nữa. Vậy à? Tiết Bồng không tiếp lời, cô tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Đến lúc này, cô mới hiểu được lý do vì sao bỗng dưng Quý Đông Duẫn lại tới đây. Quý Đông Duẫn nói, em xem thử đi, nếu sức lực có hạn thì cũng không cần cố. Tiết Bồng nghĩ ngợi giây lát rồi ngẩng đầu nhìn y bảo, lát nữa em sẽ nói với thầy trước, để xem ý thầy sao. Quý Đông Duẫn lại mỉm cười, không vấn đề gì. Quý Đông Duẫn đi khỏi, Tiết Bồng lại ở đó một mình trong chốc lát. Thật ra, cô cũng rung rinh trước đề nghị của Quý Đông Duẫn. Nếu không có hứng thú, thì một năm nay, cô đã không đâm đầu vào y pháp độc chất rồi. Tất cả các cảnh sát hình sự kỹ thuật đều dần dần tìm tòi ra cái mình giỏi nhất, hứng thú nhất ở trong quá trình phát triển sự nghiệp. Ví dụ, kiểm nghiệm vết tích, kiểm nghiệm lý hóa, kiểm nghiệm văn bản, còn có kiểm nghiệm hình ảnh, vân vân. Chuyên môn chính của Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn là kiểm nghiệm dấu vết, nhưng Mạnh Nghiêu Viễn lại khá nhạy cảm với chữ viết. Mấy năm trước cũng từng học văn tự học, giáo viên dạy kiểm nghiệm chữ viết cũng rất thích y, mỗi lần gã sang đó giúp đều được học một vài kinh nghiệm riêng. Trong số các phân ngành pháp y, y pháp độc chất trong kiểm nghiệm lý hóa là thứ thu hút Tiết Bồng nhất. Y pháp độc chất lại bao gồm kiểm nghiệm chất độc và ma túy. Ngoài ra, kiểm nghiệm lý hóa còn có nghiên cứu về tạo silic, côn trùng. Những sinh vật nhỏ cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng ở trong việc giải đáp các vụ án mạng. Những vụ án trước đây, Tiết Bồng cũng đã từng giúp phòng thí nghiệm lý hóa, nhưng đó đều là đồng nghiệp nhờ nhau mà thôi. Còn bây giờ, Quý Đông Duẫn lại chính miệng nói, bên pháp y độc chất đã nói với Phùng Mông. Thế này thì lại là khá chính thức. Nếu mà đồng ý, thì sau này cô sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để học tập và nghiên cứu kinh nghiệm lý hóa. Tục ngữ nói, nhiều nghề không thiệt, kỹ thuật hình sự cũng vậy. Các chuyên viên kiểm nghiệm có kinh nghiệm phong phú cũng có thể làm chuyên gia giám định của các phòng khác nhau. Dù sao thì ngành này lúc nào cũng thiếu người, đặc biệt là cực hiếm nhân tài. Nhân tài ở đây không chỉ cần có kiến thức thường thức đời sống phong phú mà còn phải kiên nhẫn chịu đựng được cô đơn, nghiên cứu cả trăm nghề, thậm chí là vạn vật. Muốn được như vậy thì cần phải dâng hiến phần lớn thời gian của cuộc đời, không để tâm đến đồng lương quá ít ỏi. Nói cách khác, thì nếu như người ta nhàn hạ sống vô lo vô nghĩ, không thật sự có hứng thú với nó, không cưỡng nổi sức hút của tiền tài thì thật sự là không làm được. Lấy ví dụ như là pháp y đấy. 2 năm trước thành phố Giang từng có một vụ án pháp y ăn hối lộ. Bởi vì pháp y truyền thống không chỉ là khám nghiệm tử thi mà ngày thường còn phải làm cả giám định thương tật cho nạn nhân hoặc người tàn tật. Cấp bậc phân loại giám định này rất khắt khe, cấp bậc khác nhau cũng sẽ liên quan trực tiếp đến những sự khác nhau của tiền trợ cấp và đền bù. Có nhiều tay pháp y đã quen cắt xén, thậm chí là còn tỏ ý thẳng thừng, chỉ cần trích lại một phần tiền bồi thường cho họ thì họ sẽ tăng thêm một cấp ở trong kết quả giám định thương tật. May là Tiết Bồng cũng không vướng mắc gì về mặt này. Tuy bố Tiết Ích Đông mất sớm, nhưng khi còn sống, không chỉ là giáo sư của Sở Nghiên cứu Vật lý Địa chất thành phố Giang mà còn để lại vài nghiên cứu độc quyền. Sau khi qua đời, nhà nước cũng có trích tiền trợ cấp cho. Thêm vào đó thì Trương Vân Hoa, mẹ của Tiết Bồng, cũng là chuyên viên nghiên cứu thủy lợi. Vì thế gia cảnh nhà họ Tiết luôn duy trì được ở mức độ khá giả. Lớn lên trong gia cảnh như vậy, Tiết Bồng từ nhỏ thường được nghe sự ảnh hưởng từ đó, thích tìm tòi nghiên cứu. Thường ngày, phần lớn thời gian đều ở lì trong tòa kỹ thuật hình sự. Sớm đã quen với việc mặc đồng phục hơn 300 ngày một năm, cũng không có hứng thú với thế giới phức tạp bên ngoài. Hễ có thời gian cá nhân là sẽ đi học tập, xem các loại sách vở. Mạnh Nghiêu Viễn từng nói rằng Tiết Bồng là máy kiểm nghiệm của phòng thực nghiệm, không cần cắm điện mà vẫn tự động dùng được. Đến Phùng Mông còn than rằng với cái tính cách một mình một cõi của Tiết Bồng thì chưa tới 5 năm nữa, giữa cô và các chuyên gia kỹ thuật đồng trang lứa có thể vạch ra giới hạn triệt để về chức vụ mất rồi. Vì thế nên nghĩ cũng biết bên pháp y độc chất đột nhiên ngỏ ý như thế quan trọng biết bao nhiêu với Tiết Bồng. Lung Phùng Mông vào thì đã thấy Tiết Bồng đứng bên bàn thí nghiệm thất thần. Trước mặt cô là hộp di vật của Trần Lăng vừa sắp xếp xong, chỉ có mỗi chai nước kia là được lấy ra đặt ở trên tay. Phùng Mông bước tới trước đằng hằng mấy tiếng. Tiết Bồng ngay lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thầy, Phùng Mông liếc nhìn chai nước suối cười nói, vẫn chưa chịu đi nghỉ à? Tiết Bồng dạ một tiếng. Con vừa đang định nhờ thầy duyệt cái này, đợi từ từ án phá xong, con muốn lấy chút nước này nghiên cứu một mình. Con đảm bảo nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc. Phùng Mông cũng như Quý Đông Duẫn đều biết tính của Tiết Bồng cả. Biết là một khi có chứng cứ nghi vấn thì cô sẽ bám chặt không buông, không tìm ra kết quả thì chắc chắn sẽ không chịu thôi. Phùng Mông cũng thoải mái, duyệt đây. Tiết Bồng khẽ ngơ ngác rồi lập tức mỉm cười. Tiếp đến, cô lại nghe thấy Phùng Mông nói, nhưng mà nếu nghiên cứu ra được gì thì nhớ phải báo cho thầy đây. Tiết Bồng, dạ vâng, con biết rồi ạ. Dù là vụ án như thế nào thì sau khi hoàn tất hết trình tự tư pháp, vật chứng cũng đều buộc phải phân loại, có cái sẽ trả về cho người nhà. Trần Lăng đã không còn người nhà, nhưng món này sẽ được gửi về trại giam. Những vật chứng có liên quan đến vụ án, đặc biệt là mẫu tổ chức nội tạng sẽ được phía phòng thực nghiệm giữ lại một phần là để lưu trữ sau này nghiên cứu đối chiếu lại, hai cũng là phòng lỡ đâu vụ án có sai sót cần phải lật lại án thì cũng còn dấu vết. Thật ra thì dù Tiết Bồng có nói trước hay không, với Phùng Mông thì nước ở trong bình cũng sẽ được trích lại một ít làm mẫu vật, cũng không quá khắt khe gì, nhưng nói trước một tiếng thì mai mốt có kết quả mới có thể có người chứng minh được nguồn gốc. Tiết Bồng chia nước từ trong chai ra một chai nước nhỏ, làm dấu rồi đăng ký hẳn hoi, đưa Phùng Mông ký lên chai rồi cất chai nước đi. Lúc này, Phùng Mông lại nói, thầy thấy con rất để tâm vào vụ án này, rốt cuộc nó thu hút con ở chỗ nào vậy? Tiết Bồng khựng lại, ban nãy Quý Đông Duẫn cũng hỏi cô một câu y hệt. Tiết Bồng ngừng lại mấy giây, ánh mắt lướt trên mớ di vật của Trần Lăng nói. Trần Lăng chết do tự sát, nhưng vụ án lại trở nên quá phức tạp vì những người biết chuyện khác. Trong một căn phòng kín, có một người tự sát, những người còn lại làm ra vẻ như không biết gì. Nhưng dù bọn họ có làm thế nào, thì mỗi dấu vết của họ để lại đều là chứng cứ, không thanh âm. Tất cả chứng cứ sẽ không nói dối. Ai cũng đều nói, pháp y là người lên tiếng cho người chết. Còn kiểm nghiệm dấu vết lại là đại diện cho chứng cứ không thanh âm. Cả hai đều giúp hiện trường vụ án lên tiếng. Một người nói thay người chết, một người nói thay chứng cứ. Tiết Bồng làm nghề này thì tất nhiên là tin tưởng hoàn toàn vào điều này, nhưng ở trong một vài vụ án thì họ cũng có lúc lực bất tòng tâm. Phùng Mông cười híp mắt, nếp nhăn trên mặt hiện rõ tuổi tác, cũng tượng trưng cho một cuộc đời trải đầy trí tuệ. Ông nhanh chóng nghe được ra, Tiết Bồng có hơi ngập ngừng mà hỏi. Câu này con nói cho thầy nghe hay cho chính mình nghe? Con nhấn mạnh như vậy là do không hiểu chuyện hay là vì thấy bế tắc? Tiết Bồng sững sờ giây lát, biết là không giấu được Phùng Mông bèn nói. Tất cả vật chứng tìm thấy được lúc này đều là những mảnh ghép của bức tranh xếp hình. Chỉ cần tìm ra được hết rồi, ghép lại theo logic thì sẽ tái hiện được hoàn cảnh hoàn chỉnh của hiện trường vụ án. Cho đến hiện tại thì chúng ta chắc cũng đã tìm được đầy đủ các mảnh ghép, bức tranh cũng đã hoàn thiện được kha khá. Nhưng... nói đến đây thì Tiết Bồng lại ngập ngừng. Cho đến khi Phùng Mông giúp cô nói hết câu. Nhưng còn cảm giác bức tranh này vẫn còn thiếu vài mảnh ghép. Tiết Bồng vừa nói, vừa cầm báo cáo đưa cho Phùng Mông xem. Dấu vết tìm ra tại hiện trường chỉ có thể chứng minh ba người Lý Đông Vân, Lê Mẫn và Phương Tử Oánh đều có tiếp xúc với thi thể của Trần Lăng, chỉ còn mỗi Triệu Phong là không có dấu tích gì. Sau đó còn có kiểm tra lại, chúng ta đã xem xét rất kỹ ở khu vực của mỗi người, không thể nào thiếu sót gì được. Thế nhưng, đến dấu vân tay của Triệu Phong cũng không tìm ra, vì sao cô ta lại là ngoại lệ? Điều này quá bất thường. Một vụ án xảy ra trong phòng kín, có người chết, bốn người còn lại thì ba người trong số đó đều tiếp xúc với thi thể. Vì nhiều tâm thái khác nhau, người có cấp cứu, thu dọn hiện trường có, chỉ có mỗi một người là không hề tiếp xúc với thi thể một chút nào, sạch sẽ đến khó tin, trong khi người này lại là người thân nhất với người chết trong số bốn người. Vậy thì sau khi phát hiện ra xác chết của Trần Lăng, Triệu Phong đã làm gì? Không lẽ cô ta chỉ đứng ở ngoài cạnh, đứng nhìn ba người kia đang loay hoay quanh thi thể? Trần Lăng tự sát rồi, không lẽ Triệu Phong không thấy kinh ngạc sao? Hay là cô ta sớm đã biết Trần Lăng sẽ tự sát, thậm chí còn chuẩn bị rằng mình nên làm thế nào? Vì thế mới giữ được bình tĩnh khi xảy ra câu chuyện. Chuyện này giống như là ví dụ của Lục Nghiễm, khi một người xúi dục một người khác tự sát, chỉ cần xúi dục tuân thủ nguyên tắc của trò chơi, vẽ chuyện theo logic thì kỹ thuật vật chứng cũng sẽ không bắt thóp được. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng lập tức không cam lòng, ý tưởng lóe lên, luôn bám giết tới cùng. Cho đến khi Phùng Mông nói, đừng xoáy mãi vào chỗ bế tắc. Nếu con thật sự thấy Triệu Phong có vấn đề thì chuyện đầu tiên cần làm là đi ra khỏi ngõ cụt trước, rồi về lại nơi ban đầu, kiểm tra lại từng lượt một, từng bước chúng ta đã làm, xem có bỏ sót gì không. Thật ra, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể có hai khả năng. Một là chúng ta đã bỏ sót gì đó then chốt, còn khả năng khác là chúng ta đã bị bế tắc bởi chính quán tính của mình. Có lẽ những vết tích lại tồn đọng ở trên những vật có vẻ không hề liên quan. Tiết Bồng sững sờ, cô nhanh chóng hiểu ý của Phùng Mông. Đúng vậy, hiện trường vụ án của ký túc xá trại giam, ở trong ký túc xá còn có rất nhiều vật dụng cá nhân, nhưng phần lớn đều không liên quan đến vụ án của Trần Lăng. Nếu đã không liên quan thì tất nhiên cũng sẽ không ai muốn lãng phí nhân lực để kiểm nghiệm. Thế nhưng, một vài vụ án đặc biệt nhiều dấu vết sẽ luôn tìm thấy ở trong những món đồ trông có vẻ không liên quan đến. Tiết Bồng bỗng im lặng không nói, Phùng Mông thì cười nói. Người tài giỏi cũng có lúc sơ suất, dù Triệu Phong thông minh cỡ nào đều cũng không thể không chút kẽ hở được. Có lẽ vẫn còn một vài lời làm nhân chứng có liên quan đến cô ta còn sót lại ở một nơi nào đó mà chúng ta bỏ lỡ. 4-5 người sống cùng với nhau nhất định là có không ít dấu vết sinh hoạt. Thầy không tin là cô ta có thể lau sạch tất cả mọi chi tiết. Tiết Bồng đột nhiên nói, thầy, sáng nay bên hình sự phải đến trại giam nữ bổ sung ghi chép, con cũng muốn đi thêm lần nữa ạ. Phùng Mông thở dài cười nói, nếu thầy không cho con đi thì con chắc chắn không chịu thôi đâu. Vậy đi, thầy nói với đội phó Lục một tiếng, coi ý của cậu ta thế nào, nếu cậu ấy thấy cần thì con gọi thằng Mạnh đi cùng. Đến lúc sang bên đó nhất định phải nghe lời của đội phó Lục, đừng có tự ý hành động. Tiết Bồng cuối cùng cũng cười, tất nhiên rồi, thầy yên tâm đi ạ. Phùng Mông nhanh chóng thương lượng tình hình với Lục Nghiễm, cuộc điện thoại còn chưa được nửa phút. Đến lúc Phùng Mông gác máy, Tiết Bồng mới dò hỏi. Sao rồi ạ? Phùng Mông, duyệt rồi, với lại bây giờ họ đang tìm hiểu tình hình với bên cảnh sát trại giam. Quả đúng là có phát hiện ra vài thứ, đang rất cần kỹ thuật qua đó để thu thập vật chứng. Con đi với thằng Mạnh, đi nhanh đi. À đúng rồi, pháp y Quý cũng sẽ đi đấy. Tiết Bồng mỉm cười vừa định nói, Phùng Mông lại dặn dò. Nhớ là nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội học tập, trao đổi thật nhiều với đội phó Lục và pháp y Quý. Sắp tới làm kiêm luôn bên y pháp chất độc đấy. Bây giờ dáng mà rèn luyện kinh nghiệm thực chiến với độ ăn ý, mai mốt nhất định sẽ hữu dụng. Tiết Bồng hơi bất ngờ. Thầy, thầy đồng ý rồi ạ? Phùng Mông hua hua tay. Được rồi, thầy chỉ có một yêu cầu thôi, không được làm trì trệ công tác kiểm nghiệm dấu vết. Nếu mà hai bên đụng nhau thì kiểm nghiệm dấu vết vẫn là chính. Tiết Bồng lập tức nói vâng ạ. Lúc Tiết Bồng tìm thấy Mạnh Yêu Viễn, Mạnh Yêu Viễn cũng vừa giám định xong một vật chứng. Khó khăn lắm mới có một chút thời gian ngồi xuống nghiên cứu máy kiểm nghiệm chữ viết mới. Ai ngờ còn chưa ngồi nóng mông thì đã bị Tiết Bồng gọi đi. Hai người đến bãi đậu xe, Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y đã đứng đó trước một bước. Quý Đông Duẫn, vừa đủ người, đi thôi. Sau khi xe chạy được một đoạn, Mạnh Yêu Viễn mới thấy bức bối hỏi Tiết Bồng. Này, tôi bảo này, sao bà tích cực hứng khởi với vụ án này vậy? Có thưởng gì hả? Tiết Bồng liếc nhìn y không tiếp lời. Quý Đông Duẫn ngồi ở dưới ghế phụ nói. Thật ra là do đội phó Lục có phát hiện mới, cần kiểm nghiệm dấu vết và pháp y cùng trở lại hiện trường. Mạnh Yêu Viễn, ồ. Một lúc sau, Mạnh Yêu Viễn lại bị hấp dẫn bởi cuộc bàn tán sôi nổi trong nhóm WeChat. Buổi sáng nay, Mạnh Yêu Viễn cứ bận suốt, cũng không có thời gian rảnh. Bây giờ mới xem tin nhắn trong nhóm lần nữa thì đã hơn 1.000 tin. Mạnh Yêu Viễn vốn rất cẩn thận, làm việc rất nguyên tắc, lúc thu thập chứng cứ, lướt lên hết 10 phút, đọc xong tin nhắn cũng tốn thêm nửa phút để tiêu hóa nữa, thì mới quái lạ nhìn Tiết Bồng. Nửa phần trước của tin nhắn ở trong nhóm là nói về xuất thân của Lục Nghiễm và những gì anh đã trải qua ở đội chống ma túy. Nửa phần còn lại thì lại vòng tới Tiết Bồng. Cả bọn Trương Xuân Dương đều đang suy đoán nếu Lục Nghiễm và Tiết Bồng đã quen biết nhau từ trước, lại học cùng một trường cấp 3, thì mối quan hệ lúc ở trường đại học cảnh sát chắc chắn sẽ không xa lạ gì. Hôm ấy, ở ngoài thang máy, Tiết Bồng mỉa mai Lục Nghiễm như thế, Lục Nghiễm cũng không đáp trả. Vậy thì phần trăm cao, Tiết Bồng cũng đã biết về xuất thân và câu chuyện của Lục Nghiễm. Mạnh Yêu Viễn xem hết tất cả ghi chép trò chuyện, nhanh chóng nắm bắt được manh mối một năm trước một cách vừa tinh tế vừa chuẩn xác, vội vã bật khung chat với Tiết Bồng lên hỏi. Một năm nay, bà quan tâm đến pháp y độc chất tới vậy, có liên quan gì đến chuyện một năm trước của đội phó Lục làm nhiệm vụ suýt nữa hy sinh hay không? Hỏi xong, Mạnh Yêu Viễn bèn liếc xéo sang Tiết Bồng, nhìn thấy Tiết Bồng cầm điện thoại, mở ra xem, nhưng lại không có biểu hiện gì làm kinh ngạc lắm, chỉ khẽ nhướng mày rồi nhanh chóng bấm vài chữ. Mạnh Yêu Viễn cúi đầu nhìn, tin nhắn chỉ có mỗi 3 chữ, không liên quan. Mạnh Yêu Viễn còn lâu mới tin, y lại hỏi, vậy thì phần thời gian cũng trùng hợp quá nhỉ? Vậy bà có biết một năm trước tại sao đội phó Lục lại suýt hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ hay không? Tiết Bồng liếc mắt, cái đó ông đi hỏi anh ta đi. Mạnh Yêu Viễn, hờ, bà giấu luôn cả tôi cơ đấy, đợi đó, tốt nhất là đừng để cho tôi bắt được. Lần này thì Tiết Bồng cũng lười trả lời lại, vừa định cất điện thoại thì lại nhìn thấy tin nhắn của mẹ Trương Vân Hoa gửi đến. Trương Vân Hoa nói, chú thường hỏi mẹ tận mấy lần, hỏi khi nào con về nhà, cả nhà cùng ăn bữa cơm. Nếu mà con bận thì mình đặt phòng riêng ở nhà hàng gần cục thành phố, khi nào con nghỉ trưa thì cả nhà sang đó, không làm trễ nải công việc của con đâu. Tiết Bồng liếc nhìn ngày tháng thì mới nhận ra rằng mình quá hồ đồ. Từ Từ lúc hai cha con của Thường Trí Bác và Thường Phong ra tù, mấy ngày nay cô chẳng xuất hiện, cũng không nhắn nhủ gì về nhà, cứ tăng ca ở trong cục thành phố miết. Tuyết Bồng trả lời, nhưng cũng phải đợi mấy ngày nữa chứ, dạo này con thật sự bận lắm ạ. Trương Vân Hoa, vậy thì thế này đi, mẹ với chú chọn chỗ trước, sắp xếp xong thì lại nói với con nhé, chứ cũng không nhắc, chắc chắn con lại quên nữa. Tuyết Bồng, dạ vâng, con sao cũng được ạ. Bên kia, Trương Vân Hoa cũng đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi về phía trước phòng của Thường Trí Bác. Sau khi ra tù, Thường Trí Bác ở luôn đây, nhưng vì ông vẫn chưa có quan hệ về mặt luật pháp với Trương Vân Hoa, nên Thường Trí Bác kiên quyết chia phòng. Trương Vân Hoa gõ cửa mấy cái, không bao lâu, Thường Trí Bác đã ra mở cửa. Trương Vân Hoa cười bảo, em nhắn với Bồng Bồng rồi, mấy ngày nữa, coi giờ giấc ra sao, rồi mình qua đó ăn với nó một bữa. Thường Trí Bác khựng lại, được. Sau khi không khí yên tĩnh mất vài giây, hai người bỗng dưng đều gượng gạo. Sau khi Tiết Ích Đông qua đời, đồng nghiệp, bạn bè cùng lứa ở trước của Tiết Ích Đông đều chiếu cố mẹ con Trương Vân Hoa rất nhiều, trong số đó tất nhiên có cả Thường Trí Bác. Khi còn trẻ, Thường Trí Bác cũng từng theo đuổi Trương Vân Hoa, sau đó thì trời xui đất khiến, Trương Vân Hoa lại yêu Tiết Ích Đông, Thường Trí Bác thì kết hôn với mẹ của Thường Phong. Thật ra trước năm Tiết Bồng 16 tuổi, Thường Trí Bác và Trương Vân Hoa vẫn chỉ là bạn bè, cũng không có qua lại nhiều. Cho đến năm ấy, Tiết Dịch lại đột nhiên bị hại. Trương Vân Hoa phải chịu cú sốc lớn, Thường Trí Bác cũng phải chịu nỗi đau mất vợ ở tuổi trung niên. Hai người cùng cảnh ngộ xót thương cho nhau, quan tâm hỏi han, giúp đỡ lẫn nhau, rồi mới dần đi xa hơn. Mấy năm sau, Thường Trí Bác và Trương Vân Hoa bắt đầu cân nhắc về chuyện tái hôn. Ai ngờ, công việc của Thường Trí Bác lại xuất hiện rất nhiều rắc rối. Chưa được bao lâu thì Thường Trí Bác phải ngồi tù. Chuyện của ông và Trương Vân Hoa cũng đành bỏ ngỏ. Trong thời gian Thường Trí Bác ngồi tù, Trương Vân Hoa cũng sẽ nhân lúc rảnh rỗi đến thăm ông. Tình cảm của hai người cũng được duy trì rất tốt. Đến nay, Thường Trí Bác đã ra tù, cũng đã đến lúc đăng ký kết hôn rồi. Nhưng mấy ngày nay, Thường Trí Bác sống ở đây hình như là có xa cách hơn với Trương Vân Hoa, còn xa lạ hơn lúc Trương Vân Hoa vào thăm tù. Nói năng, hành động đều rất khách sáo, cứ như là khách tới trọ vậy. Trương Vân Hoa cười, định xóa bỏ lớp màng gượng gạo, đang chuẩn bị chuyển đổi chủ đề thì lại nghe Thường Trí Bác nói. Vân Hoa, có chuyện này tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, muốn nói với em một tiếng. Trương Vân Hoa sững người, nhìn tâm trạng của Thường Trí Bác có vẻ hơi khác thường, thật ra ở trong lòng cũng đã có dự cảm. Anh không muốn sống ở đây nữa phải không? Thường Trí Bác cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt của Trương Vân Hoa, chỉ nhỏ giọng. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tôi bây giờ tôi đã ra tù, nhưng vẫn là có tiền án. Bé Bồng làm việc rất chăm chỉ, cũng rất chuyên tâm. Sau này thẩm tra chính trị để thăng chức, bị phát hiện có người cha kế từng phạm pháp, sẽ không tốt cho nó. Tôi không muốn lỗi lầm của mình ảnh hưởng tới tương lai của con bé. Trương Vân Hoa hà hốc, vốn định nói gì đó, nhưng lại nuốt vào trong. Nếu đổi lại là những lý do khác, Trương Vân Hoa có thể thuyết phục Thường Trí Bác. Nhưng hễ nhắc tới Tiết Bồng thì quả đúng là vướng mắc khó lấp đầy. Hơn nữa, Tiết Bồng cũng chưa từng phản đối chuyện của hai người họ. Thường Trí Bác ra tù, Tiết Bồng còn chủ động đi đón ông về. So với người lớn như họ thì cũng không phải là quá dám ích kỷ. Trương Vân Hoa khẽ thở dài, cuối cùng lại nói. Nếu anh đã nghĩ kỹ cả rồi thì cũng phải tìm nơi để sống cái đã. Thường Trí Bác nói. Tôi đã tìm được chỗ rồi, cách chỗ em không xa. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi. Trương Vân Hoa nghẹn lại, không ngờ Thường Trí Bác đã sắp xếp ổn thỏa cả. Bà cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ hỏi. Vậy anh còn đi ăn với Bồng Bồng không? Thường Trí Bác vội vàng nói. Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Sẵn dịp cùng nó nói chuyện luôn. Chuyện này cũng phải nói cho nó một tiếng. Tới đó mình còn phải cố mà khuyên nó, cũng đừng cố gắng quá. Con bé còn trẻ, còn nhiều thời gian cho sự nghiệp mà. Trương Vân Hoa cụp mắt. Lục Nghiễm và Hứa Chăn đã đến văn phòng của cảnh sát trại giam, giao tất cả hồ sơ báo cáo hỗ trợ điều tra cho tổ phó Trần Sở. Trần Sở nghe Lục Nghiễm phân tích xong thì cũng chìm trong im ắng. Tổ trại giam không được như bên ngoài, thường ngày đều chỉ là quản lý, nghiên cứu về phạm nhân, môi trường làm việc áp lực, có ít khi được nở nụ cười. Trần Sở làm ở bộ phận này cũng đã nửa đời người, tâm cũng sinh tướng. Vừa nhìn thấy thì như là hung thần ác quỷ. Tuy Lục Nghiễm còn trẻ nhưng cũng không phải non nớt, thường ngày cũng toàn tiếp xúc với nhiều người cấp cao, ví dụ như Phó Thị trưởng Tần Bắc Thành, đội trưởng chi đội chống ma túy Lâm Nhạc Sơn, vân vân, lâu dần cũng biết đối đáp theo mặt. Lúc này thấy Trần Sở muốn nói rồi lại thôi, ở trong lòng Lục Nghiễm cũng hiểu. Một vụ tự sát đơn giản, tổ trại giam lại huy động lực lượng xin trợ giúp, nói không chừng là đang lấy vụ án tự sát làm cái cớ, âm thầm để thừa dịp điều tra chuyện khác. Trần Sở cầm lấy báo cáo kỹ thuật hình sự, lại ngồi đối diện với Lục Nghiễm như thế này, khuôn mặt gã cũng lộ ra một chút chần chừ, như chứng thực luôn cho suy đoán của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm không muốn làm lỡ thời điểm vàng để điều tra vụ án, bèn lên tiếng nói trước, đệm lời mở đường trước cho Trần Sở. Tổ phó Trần, đúng ra thì chúng tôi chỉ hỗ trợ điều tra, không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện này. Nhưng vụ án này, tôi cảm thấy không chỉ đơn giản là mỗi chuyện Trần Lăng tự sát. Nếu anh không tiện tiết lộ, chúng tôi cũng không thể nào hiểu được. Nếu vậy, thì công tác hỗ trợ của chúng tôi coi như là đã đến hồi kết rồi. Nếu sắp tới, đồng nghiệp của tôi có được kết quả điều tra sâu hơn, tôi sẽ thành thật nói hết với anh. Thế nhưng nếu như anh còn gì khác cần chúng tôi hỗ trợ thêm, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Ngay đến đây, Trần Sở khựng lại, sau đó thì hơi kinh ngạc nhìn Lục Nghiễm. Nếu như trước đây, Trần Sở vẫn còn chưa rõ, cảm thấy Lục Nghiễm còn trẻ như vậy đã ngồi được ở vị trí này, phần trăm cao là kiếm cơm nhờ vào xuất thân, không chắc là hàng thật giá thật, thì bây giờ gã đã có một góc nhìn hơi khác. Tay Lục Nghiễm này cũng cẩn thận tiểu tiết đấy. Trần Sở hơi mất tự nhiên gượng cười bảo, thật ra đúng là chúng tôi cũng hơi đắn đo về vụ án này. Trước đó thì mọi sự điều tra đều tiến hành bí mật, sợ bứt dây động rừng. Hơn nữa, chúng tôi với phía bên đội phó Lục cũng mới làm việc với nhau lần đầu, thế nên có nhiều chuyện chúng tôi cũng bắt buộc phải giữ kín. Nhưng mà ban nãy tôi nghe đội phó Lục phân tích thì đúng là hỗ trợ rất nhiều cho công tác điều tra của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất mong có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Sau đó hai người cứ mỗi người một câu, lên giọng quan cách mấy phút. Thực ra là thăm dò thực hư một hồi, Trần Sở cuối cùng cũng mới lấy ra một hồ sơ chi tiết đưa cho Lục Nghiễm xem. Thật ra việc Trần Sở giữ kín chuyện và làm khó làm dễ đã nằm trong dự tính của Lục Nghiễm. Dù là Viện Cảnh sát Nhân dân, cơ quan công án hay tổ trại giam thì mỗi bộ phận đều có quy tắc làm việc và nội tình không thể tiết lộ. Họ đến địa bàn của tổ trại giam thì tất nhiên là phải nghe theo quy tắc trò chơi của tổ trại giam. Và lại tuy nói là hỗ trợ, nhưng dù gì cũng là những người từ ngoài tới, Trần Sở cũng sẽ có mối lo riêng của mình. Có giữ chi tiết vụ án thì họ cũng có thể thông cảm. Lục Nghiễm đón lấy hồ sơ, bình thản lật vài trang xem, rồi nghe Trần Sở thuật lại nội tình. Thật ra, lúc Trần Lăng còn sống, cũng là người trong đường dây tình báo của chúng tôi, Phương Tử Oánh cũng vậy. Lúc trước đội phó Lục có vẻ làm việc ở trong đội phòng chống ma túy, chắc cậu cũng không còn lạ với yêu cầu tình báo nữa. Bọn họ không biết thân phận của nhau, dùng thân phận người tình báo để hỗ trợ cho chúng tôi âm thầm điều tra những vụ án khác nhau. Trần Lăng và Phương Tử Oánh đều là tình báo của tổ trại giam sao? Lục Nghiễm khựng lại, điều này đã vượt qua ngoài suy nghĩ của anh. Chính bản thân những người này như là phạm nhân hay là nhân viên giáo dục lao động đã mang một tính chất che chắn rất lớn, cũng khá là dễ khống chế, tiếp xúc với các phạm nhân khác lâu ngày, không dễ bị nghi ngờ, luôn là ưu tiên lựa chọn cho đường dây tình báo. Thật ra, Trần Lăng luôn mắc bệnh loét dạ dày, cần thăm khám lấy thuốc định kỳ, có lúc lại cần được ra ngoài chữa trị. Cô ta có thể lợi dụng cơ hội này để báo cáo tình hình với tổ trại giam. Tất nhiên là đào tạo tình báo cũng cần phải được chuyên gia dẫn dắt, liên hệ một chiều, những người tình báo cũng không thể biết được thân phận của nhau. Đường dây đào tạo tình báo trong tổ trại giam cũng có vài tiêu chuẩn. Ví dụ như là phạm nhân có mong muốn được lập công, mong được giảm hình phạt sớm, được phóng thích hay không. Trần Sở, chúng tôi đào tạo Trần Lăng thành người trong đường dây tình báo, chủ yếu là vì cô ta có quan hệ mật thiết và manh mối về Khoa Lodi. Lúc sau, cô ta cũng nói thật với chúng tôi, bảo là trước đây đều là lấy thuốc qua Lý Đông Vân, là vì tối đến không thể nào thiếu được loại thuốc này. Nghe Trần Lăng nói, thuốc của Lý Đông Vân đều là lấy từ một chỗ của phạm nhân tên là Lưu Hiểu Lộ. Lưu Hiểu Lộ sẽ phân phát hàng định kỳ cho Lý Đông Vân, nhưng Lưu Hiểu Lộ lấy hàng ở đâu thì chúng tôi vẫn còn đang phải điều tra. Hiện giờ, ngoài Lý Đông Vân và Lưu Hiểu Lộ, thật ra chúng tôi còn đang nghi ngờ vài người khác. Trong đó, người tình nghi lớn nhất chính là Triệu Phong. Lục Nghiễm cau mày nói, Triệu Phong mà anh nói chính là Triệu Phong ở kế bên giường Trần Lăng sao? Hứa Chăn cũng kinh ngạc ra mặt. Trước đó, họ chỉ đoán Triệu Phong giỏi đóng kịch, chắc chắn là đang cố ý che giấu hành vi phạm tội, chỉ là không ngờ lại có liên quan đến Khoa Lodi. Lục Nghiễm, cả mấy người ở trong phòng số 7, nhưng bây giờ chỉ tìm ra Khoa Lodi ở mỗi Lý Đông Vân. Nếu như Triệu Phong cùng nằm trong đường dây này thì quả là cô ta rất thông minh. Quan trọng nhất là Triệu Phong đang giấu Khoa Lodi ở đâu. Trần Sở lấy ra một tấm thẻ sách đưa cho Lục Nghiễm. không chỉ thông minh mà còn có năng lực chống đối điều tra nữa. Lục Nghiễm đón lấy, liếc nhìn, sau đó đưa cho Hứa Chăn. Trên thẻ mượn sách, phần lớn là sách triết học và luật pháp, phần nhỏ còn lại là tiểu thuyết. Trần Sở, Phương Tử Oánh, mỗi lần mượn sách từ thư viện về, Triệu Phong đều tự lấy xem mấy quyển triết học và pháp luật. Mấy cuốn tiểu thuyết kia đa phần là sẽ cho Trần Lăng và những phạm nhân khác ở trong ký túc xá mượn. Hứa Chăn, vậy thì xem ra Triệu Phong với Trần Lăng cũng khá thân. Lục Nghiễm cục mắt trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Không chỉ có vậy, nếu tôi là Triệu Phong, có vài chuyện tôi muốn nói với người khác nhưng lại không muốn những người kia biết được, tôi có thể dùng cách mượn sách để truyền tin. Trần Sở, không sai, ban đầu Trần Lăng thể hiện rất tốt. Trước khi điều tra Lý Đông Vân, Trần Lăng còn có lập công một lần, chúng tôi đã giảm hình phạt cho cô ta. Đúng ra là tháng sau, đã mãn hạn và phóng thích rồi. Chuyện này cũng có một phần do cân nhắc tới bệnh tình của cô ta nữa, mong cô ta có thể sớm ra tù, có cơ hội chữa trị tốt hơn. Trong thời gian này, bạn bè ở ngoài của cô ta có đến bác sĩ xin thuốc trị loét dạ dày tốt hơn của chúng tôi. Theo quy định thì không thể mang số thuốc này vào, nhưng chúng tôi đặt cách cho cô ấy, mục đích mong trước khi ra tù, Trần Lăng có thể tiếp xúc thêm vào đường dây của Lý Đông Vân. Chuyện này ban đầu tiến triển khá thuận lợi, nhưng từ nửa năm trước, Trần Lăng tại ngoại chữa bệnh phát hiện ra bị loét dạ dày, từ sau đó thì bắt đầu khá tiêu cực. Vốn dĩ tổ trại giam đã bắt đầu nghi ngờ Triệu Phong qua manh mối này, thế nhưng Trần Lăng lại không hợp tác điều tra nữa, việc này vì vậy mà bị trì trệ. Từ sau đó, tổ trại giam bắt đầu suy xét đến việc đào tạo người tình báo khác. Kết quả là trong thời gian bàn luận nội bộ, Phương Tử Oánh mượn dịp người nhà đến thăm, báo tin tiết lộ cho quản ngục trước. Quản ngục đưa tin tới tổ trại giam và Phương Tử Oánh làm việc với nhau, rồi nhanh chóng biết được một số manh mối có giá trị qua lời nói của cô ta, quyết tâm đào tạo Phương Tử Oánh trở thành người tình báo thứ hai của phòng số 7. Nội dung Phương Tử Oánh tiết lộ chính là mối quan hệ giữa Trần Lăng và Triệu Phong. Phương Tử Oánh không chỉ tận mắt nhìn thấy Lý Đông Vân đưa thuốc cho Trần Lăng, mà hai người còn nhỏ giọng trả giá qua lại. Sau đó thì Phương Tử Oánh còn nhìn thấy Triệu Phong đưa tiểu thuyết mượn được về cho Trần Lăng xem, nhưng Trần Lăng chỉ lật có vài trang rồi để ở một xó, hình như cũng không ham thích gì. Cho đến một lần, Phương Tử Oánh về phòng số 7 trước, tiện tay lật lướt qua cuốn tiểu thuyết của Triệu Phong mượn về. Chỉ nhận ra bên trong có một mảnh giấy, ở trên đó có viết: "Nghe nói Dương chết thảm lắm. Trước khi chết cũng khổ sở nhiều, đáng thương quá." Nhưng Phương Tử Oánh không mang mảnh giấy đi, vì Triệu Phong và Trần Lăng cũng đã nhanh chóng trở về ký túc xá. Phương Tử Oánh lo bị nghi ngờ, hơn nữa lúc đó, một câu đơn giản như vậy lại không đáng để cho Phương Tử Oánh mạo hiểm. Nghe tới đây, Lục Nghiễm hỏi một câu: "Câu này có ý gì?" Trần Sở nói: "Dương là phạm nhân ở phòng số 13, cũng mắc bệnh ung thư giống như Trần Lăng, cũng phát hiện ra vào thời gian sắp mãn hạn tù. Hai tháng trước, cô ta chọn treo cổ tự sát trong toilet, nhưng vì chúng tôi phát hiện kịp thời, chưa đến 10 phút đã cứu sống được. Thế nhưng đáng tiếc, dù đưa tới bệnh viện cấp cứu, Dương cũng chỉ gắng gượng được 5 ngày. Theo như kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong thì sau khi treo cổ, tế bào não thiếu oxy nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu, thêm vào đó là sức chống chọi cũng giảm mạnh, cuối cùng chết vì viêm phổi." Từ sau khi xảy ra chuyện này, các nữ tù nhân thường nói chuyện với nhau về chủ đề ấy, nhưng mọi người cũng không rõ, chỉ biết là Dương ở phòng bệnh 5 ngày thì mới chết. Trong số những lời bàn tán này, cũng khó tránh khỏi những người suy diễn trước khi chết, Dương đã phải chịu giày vò và đau đớn tột cùng. Sau khi nghe được chuyện này, Lục Nghiễm cũng đã sâu chuỗi được đại khái mạch của câu chuyện. Đều là người bệnh như nhau, thường phải chịu đau đớn giày vò như nhau, Trần Lăng nhất định sẽ rất hiểu cho tâm trạng người mong muốn được chết như Dương, cũng đặc biệt quan tâm tới chuyện này. Triệu Phong thì chắc chắn cũng đã nhìn thấy được điều này. Trần Sở, theo lời của Phương Tử Oánh, thì có một lần mấy người bọn họ nói về chuyện này trong ký túc xá. Triệu Phong còn nói, từng đọc được một cuốn sách nói rằng người treo cổ tự sát được cứu, 16 ngày sau mới chết, trước khi chết còn phải chịu đựng phù phổi, tổn hại tim mạch, suy yếu chức năng thận. Lục Nghiễm híp mắt cười lạnh. Xem ra, Triệu Phong không chỉ có chức năng chống đối điều tra mà còn cực kỳ biết cách thao túng tâm lý của người khác. Trần Lăng và Dương cũng đồng cảnh ngộ, cùng có ý định tự sát mãnh liệt. Tất nhiên là không mong sau khi bị đau đớn giày vò, còn phải có các khó khăn khác, đến chết cũng không thể dứt khoát được. Trần Sở. Sau đó thì Phương Tử Oánh cũng thường xuyên nghe thấy Triệu Phong nhắc đến chuyện này với Trần Lăng. Nhưng lúc này thì Phương Tử Oánh cũng không biết được Trần Lăng muốn tự sát, vì thế cũng không để tâm. Và lại, dù có chứng cứ xác thực, thì chúng tôi cũng rất khó tiến hành hành vi truy cứu, hành vi xúi dục tự sát của Trần Lăng. Lục Nhiễm nghe Trần Sở thuật lại chi tiết của các mối quan hệ trong quá khứ của từng người, vừa lật hồ sơ ở trong tay. Đúng như Trần Sở nói, vụ án này không khó. Khó là ở chỗ phải tiến hành truy cứu những người này như thế nào. Từ mặt pháp luật, Trần Lăng là một người hoàn toàn có năng lực nhận thức về hành vi tự sát của mình, không mắc bệnh về thần kinh, cũng không phải là người vị thành niên. Cô ta có suy nghĩ tự sát, tước đoạt mạng sống của chính mình, cũng biết làm như thế thì sẽ có hậu quả gì. Vì vậy, dù Triệu Phong xúi giúp cô ta tự sát, thì về mặt pháp luật cũng không đủ cấu thành phạm tội. Còn về Lý Đông Vân và Lê Mẫn, người cung cấp qua Alodi cho Trần Lăng, một người dạy Trần Lăng cách buộc dây, hai người đều tình nghi giúp đỡ tự sát. Nhưng cái mà họ cung cấp cũng chỉ là công cụ và cách thức giúp cho Trần Lăng cần trong quá trình tự sát, hoàn toàn không trực tiếp tham gia hành vi thực hiện tự sát. Trừ khi có thể nắm được chứng cứ xác thực chứng minh Lý Đông Vân và Lê Mẫn biết được Trần Lăng muốn tự sát trước khi vụ án xảy ra rồi cung cấp sự trợ giúp, như thế thì mới có thể định tội. Thế nhưng muốn chứng thực điều này là không thể nào. Trước hết cần phải có chuỗi chứng cứ logic chặt chẽ, chỉ dựa vào một cá nhân, ví dụ như lời khai của Phương Tử Oánh là không thể thành lập. Vì thế, dù có suy luận được vụ án, tất cả các tình tiết đều được tái hiện, thì đến giai đoạn khởi tố vẫn sẽ không đủ chứng cứ. Cũng có nghĩa là nếu như muốn định tội Lý Đông Vân và Triệu Phong thì phải bắt tay ra từ đầu đường dây ma túy. Về phía Phương Tử Oánh thì cô ta cũng không phải cảnh sát, cũng không phải là người thân có dòng máu trực hệ, càng không bỏ mặc hay hỏi han gì lúc Trần Lăng phát bệnh. Vì thế cô ta biết Trần Lăng có ý định tự sát, việc thấy chết không cứu này cũng sẽ không cấu thành tội. Lục Nhiễm vừa nghĩ đến đây, Hứa Chân cũng đúng lúc nhắc chuyện Phương Tử Oánh và Trần Lăng xảy ra xung đột mấy ngày trước. Trần Sở giải thích. Thật ra trước khi xảy ra chuyện này, chúng tôi đã thảo luận nội bộ, chuẩn bị giảm án cho Phương Tử Oánh. Nhưng chuyện này lại xảy ra quá đột ngột, Phương Tử Oánh lo chuyện Trần Lăng đánh cô ta sẽ gây sai hướng điều tra của chúng tôi, ảnh hưởng đến việc giảm án. Ngay hôm qua, Phương Tử Oánh còn phản ánh với chúng tôi rằng nhìn thấy ba người Triệu Phong tụ tập lại thì thầm to nhỏ, nghi ngờ bọn họ âm mưu, âm thầm thông cung, muốn đổ tội cái chết Trần Lăng lên đầu cô ta. Lục Nghiễm khẽ thở dài, đưa tay xoa ấn đường. Thủ đoạn của Phương Tử Oánh đúng là kém xa so với Triệu Phong. Mỗi lần cô ta báo cáo đều là cô ta nghe được gì đó, thấy được gì đó, lúc nào cũng chỉ là lời nói từ một phía, không có chứng cứ xác thực. Rõ là về mặt kiến thức luật pháp thì Triệu Phong luôn ăn đứt Phương Tử Oánh. Triệu Phong sớm biết hành vi xúi giục tự sát của mình sẽ không thể chịu chế tài của pháp luật. Phương Tử Oánh cũng vẫn còn đang xoắn suýt vì chuyện thông cung. Trước đây, ở đội chống ma túy, Lục Nghiễm cũng có trải qua chuyện tương tự, cũng có thể hiểu được cái khó của tổ trại giam. Tuy Phương Tử Oánh là người ở trong đường dây tình báo, nhưng cô ta hành động không cẩn trọng, còn hơi manh động, suy xét cũng không chu toàn như là đối tượng mà cô ta điều tra. Và lại sau vụ án Trần Lăng, cô ta hết lần này đến lần khác hành động sai lầm, đã bị ba người Triệu Phong cô lập. Vậy là sau này, dù Phương Tử Oánh có muốn tiếp cận Triệu Phong, Lý Đông Vân để lấy tin tức, thì họ cũng sẽ phòng hờ cô ta. Đối với tổ trại giam, cái chết của Trần Lăng chỉ là một vụ tự sát. Nhưng phía sau Trần Lăng lại còn dính líu đến cả một đường dây buôn ma túy. Tổ trại giam cũng không thể lấy danh nghĩa điều tra ma túy mà bứt dây động rừng, chỉ có thể mượn cớ ra binh trong vụ tự sát của Trần Lăng. Vậy nên đã xin giúp đỡ ở bên phía cơ quan công an, gọi cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Xem kiểu đánh úp như thế này có thể tìm ra được chuỗi chứng cứ hay không. Nhưng trong lúc thẩm vấn và lấy ghi chép, tất cả đều bắt đầu với cả bốn người bằng vụ án của Trần Lăng, mượn cớ dò hỏi. Theo lời của Trần Sở thì họ nghi ngờ Lý Đông Vân và một phạm nhân khác tên Lưu Hiểu Lộ chỉ là bên phân chia hàng. Triệu Phong cũng nằm trong đường dây này, có thể là đàn chị hoặc là đồng phạm của họ, chỉ là không có bằng chứng. Quan trọng nhất còn phải là nương theo manh mối này để điều tra ra nguồn gốc của ma túy. Rốt cuộc là ai và dùng cách nào đã đưa ma túy vào trại giam? Nếu Triệu Phong thật sự là một trong số đó thì phía trên cô ta lại là ai? Lục Nghiễm sắp xếp toàn bộ suy nghĩ, ở trong đầu đã ghép được cả câu chuyện. Chỉ là bên trong dường như vẫn có vài điểm, có vài chỗ cũng không giải thích được. Anh đang định tiếp tục hỏi vài câu thì điện thoại rung lên. Người gọi tới chính là Phùng Mông. Lục Nghiễm ra dấu cho Trần Sở, ra cửa nghe máy, không bao lâu sau thì lại trở vào. Chưa ngồi xuống đã nói. Tổ phó Trần, lát nữa bên kỹ thuật hình sự sẽ cử kỹ thuật và pháp y tới. Chúng tôi muốn đến hiện trường vụ án một lần nữa. Có lẽ còn có thể phát hiện mới về đường dây buôn bán ma túy. Trần Sở nhanh chóng đồng ý. Được, không có vấn đề gì. Dù cuối cùng kết quả ra sao thì cũng rất cảm ơn các anh về chuyện này. Lục Nghiễm thản nhiên nói. Anh khách sáo quá. đến khi nhóm Tuyết Bồng đến trại giam nữ, Lục Nghiễm và Hứa Chăn đang xem lại camera mấy ngày trước ở tổ trại giam, nhất là hình ảnh sinh hoạt của những người đang sống ở phòng số 7. Lục Nghiễm chống đầu, sắc mặt nặng nề, một chân dài vắt chéo, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình từ đầu tới cuối. Cho đến khi có người đẩy cửa phòng giám sát, ở bên ngoài mới có người gọi, đội phó Lục. Lục Nghiễm khựng lại, lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn qua. Người gọi anh là Mạnh Nghiêu Viễn, sau lưng y còn có vài người nữa. Chỉ nhìn thấy nửa người của Tuyết Bồng, cô đang nghiêng đầu, dường như đang nhìn đi một nơi khác. Lục Nghiễm dặn dò Hứa Chăn vài câu, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng giám sát. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi nhỏ, nghe nói đội phó Lục có phát hiện mới. Lục Nghiễm vẫn đang cau mày, yên lặng mấy giây rồi mới nói. Đúng là có vài phát hiện, nhưng cũng không hề giúp ích cho vụ án của Trần Lăng. Lần này thu thập chứng cứ, vụ án của Trần Lăng chỉ là cái mác, mục tiêu của chúng ta vẫn là manh mối về khoa Luigi. Tuyết Bồng đang cụp mắt, nghe thấy câu này thì hơi ngạc nhiên ngước mắt lên, chạm trúng ánh mắt của Lục Nghiễm. Ánh mắt của hai người đều chỉ dừng lại vài giây rồi tránh đi cùng lúc. Mạnh Nghiêu Viễn lại nhắc đến vấn đề mới. Lục Nghiễm đang trả lời, anh đứng thẳng người, lúc nói chuyện không hé miệng nhiều, chỉ là nghiêng đầu nhìn Mạnh Nghiêu Viễn nên cơ cổ một bên siết căng, lộ ra đường nét kiên nghị. Tuyết Bồng lại nhanh chóng nhìn sang, nhìn chằm chằm vào Lục Nghiễm từ đầu tới cuối, dường như đang chú tâm nghe câu chuyện của họ nói. Đến lúc cô tránh ánh mắt đi thì lại trùng hợp đụng phải Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, chỉ đứng quan sát, đến lúc này lại nhướng ánh mắt mang theo nụ cười như là nhìn thấu tất cả. Lúc Lục Nghiễm, Tuyết Bồng và mọi người tại hiện trường thu thập lại chứng cứ, các phạm nhân đều đang ở bên ngoài làm việc. Ở trong ký túc xá chỉ còn có mỗi cảnh sát quản giáo. Hứa Chăn và Mạnh Nghiêu Viễn đi đầu, tiếp đến là Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y. Lục Nghiễm và Tuyết Bồng theo ở sau cuối, nhưng Tuyết Bồng đang có ý đi chậm lại để ở phía sau, lại còn cứ cúi gằm mặt. Lục Nghiễm đã nhận ra từ sớm, anh bèn chậm lại, đợi Quý Đông Duẫn và Mạnh Nghiêu Viễn đi xa, anh mới nhỏ giọng hỏi. Có gì muốn hỏi anh sao? Hai người đã quen biết nhiều năm, trước giờ Tuyết Bồng đều đi rất nhanh. Lục Nghiễm nhìn là biết hiện giờ cô đang cố tình đi chậm lại. Tuyết Bồng liếc mắt về phía trước rồi nói, tôi chỉ muốn biết hôm nay anh bảo tới đây là để lấy ghi chép lần hai, lại còn đồng ý cho chúng tôi tới thu thập chứng cứ, rốt cuộc anh đã phát hiện ra được gì? Lục Nghiễm, thay vì nói là phát hiện thì đúng hơn là có một người khiến anh thấy đáng nghi. Tuyết Bồng hỏi, người nào? Lục Nghiễm, Triệu Phong. Tuyết Bồng khựng lại. Lục Nghiễm hỏi, còn em thì sao? Nghe trưởng khoa Phùng nói là em chủ động muốn tới, vậy em lại phát hiện được gì? Tuyết Bồng im lặng vài giây rồi cũng mới nói, cũng là vì Triệu Phong. Ồ, Lục Nghiễm lên tiếng, khóe môi cong lên, không nói thêm gì nữa. Đi thêm mấy bước, Tuyết Bồng mới hỏi, ban nãy anh nói lần này thu thập chứng cứ chỉ lấy mác là vụ án của Trần Lăng, mục tiêu chính lần này là Khoao Luti, là ý thế nào? Lục Nghiễm nhanh chóng thuật lại vấn đề anh vừa bàn với Trần Sở. Cách vài giây sau thì lại hỏi, nếu một người muốn tự sát, một người khác dạy cô ta mài dao, một người khác lại giúp mua thuốc an thần, làm thế nào để phán đoán được người này có đang nhờ trợ giúp tự sát một cách chủ quan hay không? Tuyết Bồng nói, nếu liều lượng thuốc an thần quá nhiều thì có thể khởi tố, nhưng rất khó để định tội, trừ khi có chứng cứ khác có hiệu lực hơn, ví dụ như file ghi âm, ghi hình. Nếu chỉ là lời khai đơn phương thì quá là khiên cưỡng. Lục Nghiễm, tình hình hiện giờ cũng không có cách nào khởi tố Lý Đông Vân và Lê Mẫn, còn Triệu Phong thì đã gỡ bỏ sạch sẽ mọi hiểm nghi trong vụ án này, rõ là đã có chuẩn bị từ lâu. Nhưng dù cố moi móc ra được hết tất cả các chi tiết, thì hành vi xúi giục Trần Lăng tự sát của cô ta cũng không thể bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyết Bồng bỗng im lặng, cho đến khi Lục Nghiễm nói, thật ra thì tổ trại giam đã sớm bàn bạc nội bộ, ý họ muốn là không phải chỉ muốn tập trung vào mỗi vụ án của Trần Lăng, mà chỉ là mượn nó để đi xa hơn, sâu hơn, điều tra về đường dây của Triệu Phong và những người khác. Tuyết Bồng, vậy nên lần này vụ của Trần Lăng cũng không cần phải điều tra nữa sao? Lục Nghiễm, ừ. Tuyết Bồng im lặng, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng trong lòng lại phập phồng. Góc độ nhìn nhận sự việc của cô và Lục Nghiễm với tổ trại giam đều không giống nhau, vì thế khi vụ án có thêm tiến triển, tâm trạng của họ cũng khác nhau. Lục Nghiễm là cảnh sát hình sự, anh nhìn nhận sự việc con người và góc độ từ vụ án điều tra, tất nhiên điều tra thì phải dựa vào nền tảng kỹ thuật vật chứng. Tuyết Bồng lại là chuyên viên kiểm nghiệm dấu vết, cô tiếp xúc trực tiếp với di vật của Trần Lăng, thu thập chứng cứ trên từng đồ vật, hiểu được cuộc sống trước kia của Trần Lăng qua những thứ này, cô có tiếp xúc càng trực tiếp, càng chặt chẽ hơn thì lại càng dễ dàng bị tác động bởi những dấu tích này. Thật ra ở trong lòng Tiết Bồng cũng hiểu, kiểu xúi dục tự sát như vậy thì không có cách nào truy cứu được. Trợ giúp tự sát thì lại càng khó phán quyết hơn, trừ khi nào hai người cùng hẹn nhau tự sát mà một người mất, một người lại không. Người chưa chết có khả năng cao sẽ bị truy cứu vì tội cố ý giết người. Về mặt luật pháp mà nói, Trần Lăng là một người trưởng thành có trí tuệ phát triển bình thường, cô ta hoàn toàn biết rõ thế nào là tự sát, làm thế sẽ có kết quả gì, đến cả hành vi tự sát của cô ta cũng không thể nào bị cho là phạm tội theo pháp luật, huống hồ là người xúi giục cô ta tự sát. Thế nhưng, lý trí là một việc, tình cảm lại là chuyện khác. Dù Tiết Bồng hiểu hết những chuyện này, nhưng qua quá trình nhập tâm vào vụ án, đứng ở góc độ nhân tính, cô cảm thấy tất cả đều rất vô lý. Tiết Bồng từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, cho đến khi sắp đến phòng số 7, Lục Nghiễm lại nói thêm một câu. Đừng nản lòng, có khi lát nữa lại có thể tìm thêm được thứ gì khác. Những người có tâm địa không ngay thẳng, có thể sẽ thoát được một số chuyện, nhưng anh không tin là cô ta có thể phủi sạch tất cả mọi chuyện. Tiết Bồng đứng sững lại, quay đầu nhìn anh ta, Lục Nghiễm cũng ngừng bước. Anh nhìn thấy Tiết Bồng nhướng mày nói, ai bảo là tôi nản lòng chứ? Nói xong thì Tiết Bồng bèn đi về phía Mạnh Nghiêu Viễn. Lục Nghiễm khựng lại rồi nở nụ cười. Lúc này Mạnh Nghiêu Viễn mới xích đến chỗ Tiết Bồng nhỏ giọng nói, bà nói gì với đội phó Lục thế? Nói cả đoạn đường, vì hai người mà bọn tôi phải cố ý đi chậm lại rồi đợi đấy. Tiết Bồng vừa mặc đồ bảo hộ vừa quét mắt sang nhìn Mạnh Nghiêu Viễn. Nói chuyện vụ án này này, Mạnh Nghiêu Viễn, chỉ là nói vụ án thôi sao? Vậy sao anh ta lại cười trộm? Cười trộm? Tiết Bồng vô thức quay người nhìn về phía Lục Nghiễm và Hứa Chăn. Lục Nghiễm vẫn mặt mày nghiêm túc, cử động cũng dứt khoát, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Tiết Bồng lại chuyển chủ đề, ông đi thay kính được rồi đấy. Mạnh Nghiêu Viễn, không, tôi thấy thật mà. Cả nhóm người nhanh chóng thay xong đồ bảo hộ rồi bước vào thu thập chứng cứ. Lần này Tiết Bồng không ngập ngừng mà đi thẳng về phía chỗ đồ vật cá nhân của Triệu Phong. Cô và Mạnh Nghiêu Viễn sàng lọc, quan sát cẩn thận từng món theo quy trình thu thập chứng cứ, sợ rằng sẽ có sai sót, dù là một cọng tóc cũng không thể bỏ qua. Quý Đông Duẫn và trợ lý cũng tìm ra vật chứng sinh vật đáng nghi. Từ lúc bước vào trong phòng, Lục Nghiêu Viễn liền bắt đầu cẩn thận quan sát cách sắp xếp bày trí ở trong phòng. Sau đó anh đưa mắt nhìn tới giường của Trần Lăng, đi đến rồi đứng lại, cau mày một lúc lâu không động đậy. Tuy nói rằng vụ án của Trần Lăng đã không còn ý nghĩa để tiếp tục điều tra nữa, nhưng đã đến hiện trường vụ án thì Lục Nghiễm vẫn cứ vô thức tìm kiếm điểm đáng ngờ. Hứa Chăn tới hỏi, đội phó Lục, ai nghĩ sao? Lục Nghiễm quay người nói, Trần Lăng và Triệu Phong ở sát giường nhau. Đúng lý ra thì mỗi ngày vừa thức giấc đã nhìn thấy nhau ngay lập tức. Lúc đó người đầu tiên phát hiện ra Trần Lăng tự sát cũng là Triệu Phong. Chỉ chẳng qua là Triệu Phong khai rằng cô ta vừa thức dậy, bắt đầu dọn dẹp mền gối. Một lúc sau, thấy Trần Lăng không động đậy thì mới tới gọi cô ta, lúc này mới phát hiện ra cô ta đã chết. Hứa Chăn khựng lại nhanh chóng nhận ra. Cổ của Trần Lăng bị thòng lấy bởi sợi dây thừng, đáng ra vừa nhìn thấy đã phải thấy rồi, Triệu Phong thức dậy đã lâu như vậy mà cũng không nhận ra sao? Lục Nghiễm nói, tất nhiên thì Triệu Phong cũng có thể giải thích là vì đã uống nước có khoa lưu đi nên sáng sớm tỉnh dậy còn mơ màng, chưa mở mắt hẳn, đã đứng dậy, đến lúc thấy là lạ thì mới đến xem Triệu Lăng. Tiết Bồng vừa thu thập chứng cứ vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của Lục Nghiễm và Hứa Chăn, dần dần thao tác cũng chậm lại cho đến khi cô nghe Lục Nghiễm nói. Tại sao Triệu Phong lại phải xúi giục Trần Lăng? Nếu Triệu Phong thật sự có liên quan đến đường dây khoa lưu đi thì Trần Lăng chính là một trong số những người mua của cô ta. Mắc mớ gì cô ta lại tự đi cắt đường tài lộc của mình chứ? Hứa Chăn tiếp lời, đúng đấy, tổ trưởng Trần cũng đã nói là Triệu Phong thường hay mượn sách cho Trần Lăng xem mà. Mượn sách? Trong phút chốc, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đều khựng lại. Hết tập 5, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và nếu như thấy câu chuyện này hay và hấp dẫn thì rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách subscribe kênh cũng như là like share cho kênh để kênh có điều kiện phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.